Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 64, thứ 64 chương chỉ số thông minh chênh lệch, điểm đáng ngờ, Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý lan tràn, ý vị không rõ hỏi một câu, xác định, Dạ Mỹ Nhân mâu quang thâm trầm trung mang theo một chút kinh dị. Lắc đầu nói, chỉ là hoài nghi, còn có một chút địa phương nghĩ không ra, Tô Mộc Quân gật gật đầu không nói thêm nữa. Bên cạnh Tần Lan Tuyết trong suốt đan phượng con ngươi ở Tô Mộc Quân và Dạ Mỹ Nhân hai người trên. Người quét mắt một vòng, một chút yêu dị u lam ám quang lóe ra trong đó. Yêu dị Mi Diệp Mần Ni hắn mặc dù không rõ lắm hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Nhưng liên tưởng đến hôm nay tất cả sự tình, lấy Tần Lan Tuyết khác hẳn với người thường thông minh, rất nhanh liền ngửi được mấu chốt trong đó. Chuyện này sau lưng còn có một phía sau màn bàn tay đen. Nó mới là này giết người án dẫn dắt giả, mà người này, A Quân và Dạ Mỹ Nhân cũng đã có điều suy đoán. Chỉ kém xác định, theo bọn họ đoàn người đi đến Trương Phủ cho đến ly khai. A Quân chỉ có đề cập quá hai người, một chính là Trương Phủ Đại Phu Nhân Phó Liên Âm, một liền là của Phó Liên Âm Tiểu Nhi Tử Trương Phú Vinh. Rất nhanh vận chuyển tư duy đình chỉ hậu, Tần Lan Tuyết tâm tư thanh minh, đã đem Tô Mộc Quân và Dạ Mỹ Nhân tư duy suy đoán thất thất bát bát. Nếu không phải Tô Mộc Quân theo Tần Lan Tuyết cặp kia cực kỳ trong suốt đan phượng trong mắt, nhìn không thấy bất luận cái gì trừ nàng bên ngoài gì đó. Tô Mộc Quân tất nhiên sẽ lại lần nữa kinh ngạc, Tần Lan Tuyết mẫn tiệp thông minh đã xa xa vượt quá của nàng tưởng tượng. Chính là đa trí như yêu cái từ này, dùng ở Tần Lan Tuyết trên người đô không đủ để thuyết minh phân nửa. Tề Thiên Anh mặc dù nghe ra bất thường, nhưng căn bản không rõ Tô Mộc Quân và Dạ Mỹ Nhân hai người ở đánh cái gì bí hiểm mà ni không ngừng. Tề Thiên Anh, chính là đi ở mấy người phía sau Chu Tam Tiếu và Mạc Khi. Cũng nghe được không hiểu ra sao, ngạch, vị công tử này còn có tiểu già. Các ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ Trương Phủ giết người án có ẩn tình khác, nhưng hung thủ không phải đã bắt được sao? Tiểu già cũng không nói Trương Kỳ Hành đúng là hung thủ giết người, Chu Tam Tiếu thật sâu cảm. Giác mình chỉ số thông minh không đủ dùng, hoàn toàn bị hai người cấp phòng vựng. Tô Mộc Quân như cười như không đảo qua một đôi song hàm mãn tò mò trong mắt. Ta quỷ đạo, đây là chỉ số thông minh thượng chênh lệch vấn đề, Chu Tam Tiếu. Mặc khi và Tề Thiên Anh ba người ngẩn ra, lăng lăng nhìn đi xa Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết. Mặt biểu tình rõ ràng có chút cứng ngắc nhìn về phía Dạ Mỹ Nhân. Dạ Mỹ Nhân nghiêm túc thần sắc khó có được có trong nháy mắt lòng. Khóe môi ngoác ngoác, cái gì cũng không nói nâng bộ đi ra. Tề Thiên Anh khóe mắt hung hăng co quắp một chút. Thật sâu cảm giác mình bị ghét bỏ, thần sắc tối tăm đuổi kịp Tần Lan Tuyết bước chân, đồ lưu lại Chu Tam Tiếu và Mạc Khi hai người ở tại chỗ trong gió mất trật tự. Hồi nha môn hậu, Trương Kỳ Hành bị dẫn tới một gian phòng gian chung, Tô Mộc Quân, Tần Lan Tuyết, Tề Thiên Anh, Dạ Mỹ Nhân và Chu Tam Tiếu năm người đi vào gian phòng. Những người còn lại nghỉ ngơi, canh giữ giá trị thủ. Nguyên bản trầm mặc Trương Kỳ Hành, thấy mấy người hậu, chân mày cau lại, ta đã thừa nhận là ta giết Trương Phú Tây và hắn hai thị đồng. Hẳn là không có gì hảo hỏi, Tô Mộc Quân tịnh không có lên tiếng. Đi qua một bên nhàn nhã ngồi ở ghế trên, nàng cũng không phải phá án cao thủ, cũng không phải quan phủ người, này tất cả đâu cùng nàng không quan hệ, sở dĩ lại xuất hiện ở đây. Chẳng qua là bởi vì Dạ Mỹ Nhân, Tần Lan Tuyết lại càng không sẽ ở ý việc này, cùng Tô Mộc Quân như nhau. Sự bất quan mình ngồi ở ghế trên, Tề Thiên Anh lại tới sức mạnh, đứng ở một bên nhìn, rất nghĩ biết cái gì gọi chỉ số thông minh thượng chênh lệch. Dạ Mỹ Nhân đi tới Trương Kỳ Hành trước người cách đó không xa đứng lại. Thuần túy con ngươi đen trầm tĩnh đến cực điểm, mở miệng hỏi xong việc phát trải qua. Đêm qua ngươi ở hầm rượu cửa nhìn thấy Trương Phú Tây thời gian. Có cái gì không dị thường? Trương Phú Tây vì sao hơn nửa đêm xuất hiện ở hầm rượu? Trương Kỳ Hành lãnh đạm nhìn Dạ Mỹ Nhân liếc mắt một cái. Dù sao tình thế đã bại lộ, trả lời mấy vấn đề cũng không có gì sai biệt. Trong phủ hầm rượu chỗ hẻo lánh, hầm rượu chỗ sân lý có một cây đại thụ, vẫn kéo dài xuất phủ ngoại mặt tường, có thể trực tiếp xuất phủ. Ta vốn là nghĩ từ nơi đó ra tìm một ít động vật máu. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy Trương Phú Tây và hắn hai thị đồng, ba người lúc đó ở sân lý nhìn. Chung quanh, thoạt nhìn hình như ở chờ cái gì nhân. Ta lo lắng còn sẽ có người xuất hiện, vẫn núp trong bóng tối. Bởi vì bọn họ chỗ vị trí vừa lúc ở viên kia dưới đại thụ. Ta căn bản vô pháp ở không kinh động tình huống của bọn họ hạ xuất phủ, ta đợi một thời gian uống cạn chung trà, cũng không thấy có người đến. Hơn nữa nghe Trương Phú Tây hòa hai thị đồng đối thoại. Hẳn là có người cấp Trương Phú Tây truyền tín, ước hắn tới nơi này gặp mặt. Hơn nữa cách ước định thời gian đã qua nửa canh giờ, ta vốn chỉ là nghĩ đẳng Trương Phú Tây ba. Người ly khai lại xuất phủ, lại không nghĩ rằng bên chân đột nhiên chạy tới một con chuột. Nhượng ta bại lộ, hơn nữa thời gian cũng trì hoãn lâu lắm, này mới không thể đã hạ sát thủ, mẹ ta bệnh không thể kéo. Nếu như trễ cho nàng máu, nàng sẽ chết. Trách chỉ trách Trương Phú Tây không nên trễ như vậy còn xuất hiện ở hầm rượu chuột. Dạ Mỹ Nhân chân mày khẽ nhúc nhích, mâu quang thoáng qua một mạt phong mang. Mẹ ngươi quái bệnh là bắt đầu từ khi nào? Trương Kỳ Hành mặc dù không biết Dạ Mỹ Nhân vì sao đột nhiên hỏi con mẹ nó sự tình. Bất quá còn là thành thật trả lời đạo, nửa tháng trước ngươi ở hầm rượu giết ba người sau. Hẳn là đã thanh lý quá. Kia Trương Chiếu rõ ràng là rơi xuống, lúc đó ngươi không chú ý, nói lên trong hầm rượu chiếu, Trương Kỳ Hành lập tức túc khởi chân mày, đáy mắt lóe ra nhàn nhạt lo nghĩ, vì che giấu dấu vết, ta cẩn thận thanh lý một lần, ta nhớ lúc đó kia chiếu cũng không có rơi trên mặt đất. Còn vết chân, có lẽ là ta không có chú ý, khi ngươi ở hầm rượu tìm được kia vết chân thời gian. Ta mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc, đãn cũng không dám mạo hiểm, lúc này mới nghĩ nửa đêm đi đem kia vết chân phá hủy, ngươi xác định kia chiếu không có rơi trên. Mặt đất, Dạ Mỹ Nhân sắc mặt bình tĩnh hỏi, Trương Kỳ Hành cẩn thận suy nghĩ một chút mới xác định đạo. Ta xác định, nếu như kia vết chân, có lẽ thật là bị ta quên, thế nhưng chiếu lớn như vậy Trương. Ta không có khả năng nhớ lầm mà ni, để lời nói với người xa lạ người thông minh tư duy người. Thường vô pháp hiểu, ai, bị khinh điều, thật đáng thương, gào khóc, điểm đáng ngờ từ từ hiện lên. Bảo bối các nên biết Quân Quân và Dạ Mỹ Nhân hai người đánh bí hiểm là chỉ người nào đi. Ha ha tương đương,